Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Thiên Địa có chính khí. Cổ xưa trong huyệt động, một chương ngộ đạo cổ trà thụ trên bàn thấp, trưng bày một bình tiên dịch, một chén cổ dược dịch, 50 cân thần nguyên cùng 6.000 cân bình thường nguyên. Tiên dịch so hoang cổ cấm địa thần tuyền còn muốn thần dị. Cổ dược dịch thì là từ nơi thành tiên bên trong dược vương bên trong lấy ra. Mỗi một giọt đều đủ để nhường một chút lão tu sĩ lại sống mấy năm. Mấy ngàn cân nguyên đầy đủ nhường một tu sĩ bình thường từ khổ hải tu luyện tới tứ cực. Ai, thần tượng trấn ngục kính quả thực như hấp huyết quỷ. Theo cửa, nhỏ gia tăng. Tấn cấp cần tài nguyên không dám tưởng tượng. Ngày sau phải nhiều hơn hóa nguyên. Thân mã trầm tư, đạo cung cảnh giới, nó đối ứng tại ngũ tạng, tâm can tỳ phổi thận năm cái cơ quan nội tạng hợp xưng ngũ tạng. Tàng tinh khí mà không tiết, uẩn mạng mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh, người có thể dưỡng thần mà bất tử. Ngũ thần thường tại, thanh xuân mãi mãi, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận. Có thể dài tồn tại ở thế. Long mã thần công bên trong đạo cung thiên. Giảng cứu đạo cung uẩn thần linh. Mỗi một cung đối ứng một vị thần. Đế tôn kinh thì là đem ngũ thần hóa thành một thần. Thiên địa quỷ thần cùng bái đế tôn. Giảng cứu chính là thiên địa duy ta. Bá đạo vô song. Uẩn thần. Thần vẫn là mình sao? Ta không cần cái gọi là thần linh. Hoàng đế nội kinh viết. Tâm thuộc hỏa. Lá gan thuộc mộc. Tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, ta chỉ cần đem đạo cung hóa thành ngũ hành lực lượng cung cấp ta thúc đẩy. Hắn vận chuyển hỏa lò, pháp hấp thu trên bàn thấp thần vật, sinh mệnh tinh khí liên tục không ngừng chuyển vào trong cơ thể. Thân mã thấy rõ ràng, ở Luân Hải trên không có một tòa cung điện trên trời chi môn. Chỉ cần xông đi vào, liền có thể tiến vào bí cảnh tiếp theo. Đại bằng một ngày thuận gió lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, bản tọa đến vậy, lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ hóa thành cầu 7 màu. Kéo dài đến thân mã dưới chân, đem hắn đưa đến cung điện trên trời chi môn phía trước. Trong môn chính là một vùng trời mới, hắn nhanh chân tiến lên, tích lũy nội tình tại lúc này bộc phát, ấm cung điện trên trời chi môn như mộng huyễn bọt nước. Nháy mắt vỡ vụn. Thân mã cất bước tiến vào bên trong, một luồng khí tức thần bí đập vào mặt, cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn rung động ầm ầm, ngũ khí chiều trời, năm đạo như rồng thần khói, vọt lên tận trời, một vòng mặt trời nhập chủ thần tang ở tim, thân thể của hắn giống như một cái lò lửa, liệt hỏa ở trên đó cháy hừng hực, không thể không nói, trước đó luyện chế áo đen quả nhiên thần dị, thủy hỏa bất xâm. Liền tâm lửa đều khó mà ở trên đó lưu lại vết tích. Thân mã giống như là dục hỏa sống lại. Lân giáp đỏ thẫm như máu. Sừng rồng tỏa ra từng trận ánh sáng. Tràn ngập lực lượng thần bí. Phốc, một tòa thần linh muốn hình thành. Trực tiếp bị thân mã bóp nát. Hóa thành liệt hỏa. Bất diệt kiếm hỏa từ trong khổ hải nhảy lên ra. Nhập chủ thần tàng ở tim. Đột nhiên lúc chói mắt ánh sáng màu đỏ trực tiếp thấu thể ra. Chiếu sáng toàn bộ cổ động huyệt, tâm đạo cung đã hóa thành một mảnh hỏa vực, nhân thể cùng thiên địa đối ứng. Thần tàng ở tim là thân thể người mặt trời, là tất cả sinh cơ căn bản. Nó lấy dương khí vì dùng, thôi động năng lượng tuần hoàn, làm cho sinh cơ không ngừng. Tâm đạo cung bên trong bất diệt kiếm hỏa, thu liễm sát cơ, cùng thần tàng chiếu lẫn. Thân mã bỗng cảm giác toàn thân thư thái. Một cỗ thần bí đạo lực lưu chuyển toàn thân, thoải mái mỗi một tấc máu thịt, bất diệt kiếm hỏa, quả thật thần dị vô cùng. Cái khác thần tàng đối ứng thần vật có chút khó giải quyết. Lá gan thuộc mộc, có thể nhường thần dược vào ở. Bạch hổ thần dược cùng ích tà thần trúc đều đang say giấc nồng thuế biến. Có hơi phiền toái, tỳ thuộc thổ, có thể dùng ngũ sắc thổ thay thế. Phổi thuộc tính kim, bắt đầu tiên kim còn nhiều. Thận thuộc thủy, hoàng tuyền thủy, không được, thực sự tìm không thấy liền dùng tiên dịch thay thế, tu luyện không tuế nguyệt, không nghĩ tới lại qua một tháng, thanh đế mộ phần sắp mở ra đi, cũng là thời gian lên đường. thân mã run run người bên trên bụi bặm. Từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, đạo cung cảnh giới thứ nhất đã triệt để vững chắc, ta lại trở về. Thân mã ngắm nhìn tứ tượng tông, đình đài lầu các, ở tiên vụ bên trong như ẩn như hiện, vẫn là như vậy bình tĩnh tường hòa. Điệu thấp không đáng chú ý, thân mã ung dung ngồi giao quang thánh địa vực môn lại một lần nữa giáng Lâm Yến Quốc, nơi này có hoang cổ cấm địa, còn có thanh đế phần mộ, có vô tận bảo tàng. Hắn cũng không giống như một ít thiên kiêu, quần áo lộng lẫy, lại kiêu ngạo ngang ngược, trên mặt liền kém viết, con mẹ nó ngươi tới đánh ta. Cái này tám cái thông tục dễ hiểu chữ, ngồi chung lần này vực môn bên trong có một cái thiên kiêu. Đầu đội song long hí châu sáng bạc nón trụ, người mặc thần cẩm vân văn vạn tự bào, thân trên lấy tố diện minh quang khải, eo buộc hổ đầu hắc thao đái, phía sau lưng chống trời bảo kiếm, kỵ vượt hoàng kim long câu, đằng sau còn theo hai cái này tứ cực cảnh giới người hộ đạo. Trên đường đi đối với đám người chỉ trỏ, bên trái một câu đồ nhà quê, bên phải một câu dã man nhân, không phải sao? Bên trên thân mã đạo trưởng hóa nguyên, danh sách. Lúc đầu thân mã không muốn để ý tới hắn. Thế nhưng ai bảo hắn cưỡi long câu đâu. Mặc dù cái kia long câu huyết mạch nồng độ không kịp thân mã một phần vạn. Còn thiếu linh trí. Thế nhưng, ở thân mã đạo trưởng trước mặt cưỡi long câu. Đây không phải trong nhà vệ sinh khêu đèn. Tìm phân sao. Trong đất lặn hàng, thân mã hướng phía vị kia thiên kiêu tiến lên phương hướng nhanh chóng tiến. Lên, hắn muốn tại phía trước mai phục một đợt. Một cái uốn lượn đường cổ bên trên. Chung quanh cổ mộc 10 phần to lớn. Cùng nhau một chút cỡ thùng nước lão đằng. Quái thạch nhô lên. Cành khô lá héo úa nối thành một mảnh. Một cái tướng mạo tuấn giật nam tử. Mang theo hai cái tùy tùng. Từ phương xa đi tới. Khí phách hào hoa phong nhã, rất có chỉ điểm giang sơn mùi vị. Đột nhiên, nam tử kia cùng hai cái nô bộc như là hãm sâu vũng bùn. Thân thể nặng hơn vạn cân, dừng bước không tiến. Trong bọn họ thân mã trước kia bố trí khốn trận. Ba người mặt đổ mồ hôi lạnh, lông tơ nổ lên, chỉ cảm thấy phía sau có cỗ cảm giác nguy cơ, như có gai ở sau lưng. Trung gian vị kia thiên kiêu vội vàng gầm thét. Không biết là vị tiền bối nào, có phải là có hiểu lầm gì đó? Ta là giao quang thánh địa trưởng lão nhi tử Sử Chân Hương. Tiền bối có thể hay không dơ cao đánh khẽ? Ha ha, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một cỗ khàn khàn lại trầm thấp tiếng cười lạnh. Khiến người dùng mình, thấp thỏm lo âu. Ngay sau đó, một bộ quan tài từ trên trời giáng xuống. Hướng Sử Chân Hương ba người ép xuống. Bình đường cổ bên trên đập ra một cái 10 mét rãnh sâu. Thân mã vẫy vẫy tay. Hắc quan trở lại khổ hải. Phương nào tặc tử, dám lấn ta người của giao quang thánh địa. Sử Chân Hương trên cổ bảo ngọc bên trong chui ra một đạo thần niệm thân thể. Hướng phía thân mã đánh tới. Đạo này thần niệm chính là phụ thân của Sử Chân Hương Sử Hạo Trì lưu cho hắn hộ thân. Trong lúc nguy cấp bị kích hoạt, trợ giúp hắn cản qua một kích. Nhưng vẫn là bị nện choáng. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Đại năng thần niệm. Quy phong thật to. Ta không sợ nhất chính là thần niệm. Tàn hồn. Quỷ binh những linh hồn này loại công kích. Thân mã tán gẫu nhưng nghiêm mặt. Tụng niệm kinh văn. Miệng phun hoa sen. Thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Dưới thì vì non sông. Bên trên thì vì mặt trời tinh. Với người viết hạo nhiên. Tràn đầy ở nhét thương minh. Chấm ngoặc kép, bản kinh văn này là thân mã kết hợp kiếp trước chính khí ca cùng độ tà kinh của Linh Bảo Thiên. Tôn, ở độ thiên quan thành hình thời điểm lĩnh ngộ ra đến. Thân mã mặt dày đem nó đặt tên là chính khí kinh. Ngụ ý trùng trùng điệp điệp, tà không ép chính, có thể phá chư thiên muôn vàn khó khăn. Tụng kinh thanh âm ở không trung hình thành từng đạo tối nghĩa khó hiểu phù văn. Như là thiên la địa võng. Hướng về Sử Hạo xích thần niệm thân thể bao phủ tới. Tiểu đạo mà thôi. Nhìn ta thánh quang thuật. Không có gì không thể quét. Thần niệm thân thể tay nắm bảo ấn. Một tia sáng trắng lóe qua. Hướng về phù văn phóng đi. Phốc, ánh sáng trắng trực tiếp từ phù văn bên trong xuyên thấu qua. tiếp tục hướng phương xa bắn nhanh, phù văn như là không khí, hoàn toàn không có ngăn cản thánh quang thuật. Cái này, Sử Hạo Xích đầy bụng hồ nghi, phi thường không giải, ha ha, thân mã bao phủ ở áo bào đen bên trong, phát ra tiếng cười lạnh, hắn toàn thân mông lung, kích phát áo đen che đậy công năng, liền đại năng đều khó mà phân biệt, miễn cưỡng có thể nhìn ra không phải hình người. Đạo hữu, có thể hay không cho chút thể diện, chớ có làm tổn thương ta con tính mệnh. Ta giao quang thánh địa nguyện ý thanh toán tu luyện tài nguyên. Thần niệm thân thể bị phù văn bao, khỏa, chậm rãi trở thành nhạt. Dù sao chỉ là một đạo ý niệm, phát ra sau một kích, năng lượng không nhiều. Sự thật là thơm cha hắn Sử Hạo trì bản thể lại xa ngoài vạn dặm. Không thể không phục mềm. Ách, chẳng lẽ không nên điên cuồng kêu gào, như giết con ta, trên trời dưới đất không có người đất dung thân. Ai, hiện tại tu tiên giới, thật sự là sa đọa. Thân mã âm thầm oán thầm, âm thanh ngược lại là tường hòa rất nhiều. Nói, dễ nói, dễ nói, bản tọa chỉ cướp tiền, không sợ mạng. Thần niệm thân thể nhìn một cái thân mã, nhẹ gật đầu, tan theo gió, ở xa 100.000 dặm bên ngoài giao quang thánh địa chỗ sâu. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức bộc phát ra, nổi giận âm thanh không ngừng, to lớn vực môn từ không trung mở ra. Một bóng người thừa cơ mà vào, 30.000 cân bình thường, 1.000 cân thần nguyên, không sai không sai, không hổ là đại năng nhi tử, giàu đến chảy mỡ, diêu quang kinh đạo cung quyền, có chút đồ bỏ đi, hóa long đỉnh phong thông linh bảo kiếm, có thể, mặt trên còn có truy tung tiêu ký, điểm ấy trò vặt có thể làm khó được ta sao, lại là một thân pháp y. Chất lượng so hồ ly tinh kia kém một chút. Cầm lấy đi làm đi. Chấm ngoặc kép. Thân mã đếm lấy trước người một đám bảo vật. Cười đến tét ra miệng. Đúng. Còn có đầu này hoàng kim long câu. Bản tọa thiện tâm đại phát cứu ngươi. Về sau ngươi liền tự do. Thân mã phất phất tay. Đem giao quang thánh địa ở long câu phía trên khắc họa lạc ấn xóa đi. Thần mã đô thị phù vân lặng lẽ ta đi. Chính như ta lặng lẽ đến. Ta vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.